Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 576. Lại đến kỳ mạt, canh 1, thời gian ung dung, tuế nguyệt vội vã, trong nháy mắt, nhoáng lên 2 năm thời gian trôi qua. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa hồn lực cũng thành công đột phá đến rồi level 40, cũng ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi, ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, săn giết hai vị 1 vạn năm lấy hồn thú địa huyệt ma hồ. Mà Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa, thì là ở thành công hấp thu bọn họ hồn hoàn sau đó. Thực lực của bản thân, cũng tinh tiến đến rồi 42 cấp, lúc đầu. Lấy Sherry cùng Lucy hai nàng phế võ hồn bạch liên hoa tư chất, các nàng là vĩnh viễn không có khả năng đem chính mình hồn lực tu luyện tới level 40 lấy. Cũng may các nàng gặp Lý Vô Ngạo, đưa các nàng phế võ hồn bạch liên hoa cải tạo tiến hóa thành đỉnh cấp võ hồn một trong cực hàn băng liên võ hồn. Cái này có thể dùng các nàng tư chất chiếm được cải thiện cực lớn. Lại thêm các nàng bản thân tu luyện được cũng phi thường khắc khổ. Vì vậy, các nàng đi sau cùng tới. Theo thiên tư Trác Tuyệt Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân bước chân. Mà Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người hồn lực cũng là dồn dập đạt tới 49 cấp, 48 cấp cùng 47 cấp. Ba người khoảng cách level 50 hồn vương cũng liền chỉ kém một đoạn rất nhỏ khoảng cách. Lý Vô Ngạo hôm nay là 14 tuổi, Tiểu Vũ cũng là 14 tuổi, Độc Cô Nhạn thì là 22 tuổi. Lấy ba người bọn họ tuổi như vậy, liền lấy được cao như thế thành tựu, cái này đủ để kinh thế hãi tục. Còn như Mạnh Y Nhiên, cũng là ở 2 năm này khắc khổ tu luyện trong, đem chính mình hồn lực đề cao đến rồi level 45. Tuy là lấy được thành tựu cũng không nhỏ, nhưng ngẫm lại Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ hồn lực đều cao chính mình mấy cấp. Thiên tính thật là mạnh Mạnh Y Nhiên, tâm lý khó tránh khỏi mọc lên nồng nặc không chịu thua cảm giác. Vì vậy thì càng thêm khắc khổ mà tu luyện, cái này thấy Lý Vô Ngạo là không nỡ không ngớt. Hắn nhiều lần khuyên bảo Mạnh Y Nhiên muốn chú ý thân thể. Có thể nàng chính là không nghe. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ chi, chỉ phải mỗi ngày lén lút đều dùng mộc độn 4 mùa sống lại lực, cho nàng ôn dưỡng một thân thể, lấy phòng ngừa nàng bởi vì quá độ tu luyện mà lưu cái gì di chứng. Cuộc sống như thế, qua được rất là bình tĩnh. Trưa hôm nay, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn 6 người. Ở thiên đấu thành đi dạo trong chốc lát đường phố, mỗi người mua rất nhiều thứ sau đó, liền lại lần nữa tụ tập đến rồi thiên đấu hoàng gia học viện trong căn hộ. Ánh mắt nhìn phía Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn tứ nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, Sherry tỷ tỷ, Lucy tỷ tỷ, vẫn như cũ. Lại đến học kỳ cuối kỳ, ân, tất cả mọi người mỗi người về nhà vài ngày đi. Học kỳ thấy, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Đôi môi khẽ mở, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, ta và các ngươi cùng nơi trở về đi. Hì hì, mỗi một lần nhìn thấy các ngươi hai cái một khối trở về, ta đều thật hâm mộ. Thấy Độc Cô Nhạn nhìn về phía mình một đôi đào hoa thủy trong mắt, toát ra rất nhiều khẩn cầu ý, Lý Vô Ngạo trong lòng mềm nhũn, đã nghĩ lập tức bằng lòng, lại nghe bên cạnh Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta cùng đi nói, như vậy, trong nhà ngươi Alice Azi làm sao bây giờ? Ngươi liền không muốn về nhà cùng nàng đoàn tụ một sao? Nhớ tới nhiều năm không về phụ thân, nhớ tới trong nhà cô đơn một người mẫu thân Alice, Độc Cô Nhạn một đôi mắt đẹp trong hiện ra vẻ ảm đạm, chợt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cảm tạ Tiểu Vũ muội muội nhắc nhở, ta hay là về nhà cùng mụ mụ cùng một chỗ đi. Nàng mỗi thiên nhất cá nhân tại gia, không có người nào theo nàng nói, thật sự rất tốt khổ. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi thực sự là một cái rất hiếu thuận nữ nhi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, cầm Độc Cô Nhạn ngọc thủ, nhẹ giọng nói, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp hung tợn trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải là có ngươi ở nơi này, dựa theo ta trước thói quen, ta đều là năm ba ngày trở về một lần nhà. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, tâm lý cũng là ấm áp không gì sánh được, nhẹ nhàng đem Độc Cô Nhạn ôm vào lòng. Bây giờ thân cao đã vượt qua Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo liền ôm của nàng tiêm tế liễu eo, ở đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi rung động Độc Cô Nhạn mềm mại môi thơm chi, nhẹ nhàng hôn mấy, mà Độc Cô Nhạn cũng là đôi môi khẽ nhúc nhích, động tình trở về hôn. Độc Cô tỷ tỷ, đi về nhà đây, Hào Hào cùng Alice cùng một chỗ vài ngày, qua một tuần, sẽ đi học, chúng ta có thể lại gặp nhau. Nhẹ nhàng buông ra Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ, Vô Ngạo đệ. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng đáp ứng, liền tạm thời y y không thôi buông lỏng ra Lý Vô Ngạo. Bởi vì, bên cạnh còn có bằng cấp, Lucy, Mạch Y Nhiên tam nữ hướng về phía Lý Vô Ngạo mắt lom lom nữa. Hai năm thời gian trôi qua, bởi Mạch Y Nhiên cái này nha hoàn biểu hiện thần kỳ nhu thuận, thực cũng đã mấy lần muốn gây chuyện Độc Cô Nhạn không chỗ châm. Cuối cùng chỉ phải không giải quyết được gì, hợp với đối với địch ý của nàng cũng giảm bớt không ít. Ai, nếu mình đã thành Vô Ngạo đệ tiểu thiếp, liền không nên bởi vì quá mức quấy nhiễu bên ngoài của nàng tiểu thiếp tới gần hắn mà gây nên Vô Ngạo đệ không ưa. Đây là Độc Cô Nhạn ý nghĩ trong lòng. Kế đó, liền đến phiên Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Nhẹ nhàng cùng Lý Vô Ngạo lẫn nhau thật chặt ôm. Sherry cùng Lucy hai nàng lại cùng Lý Vô Ngạo lẫn nhau hôn một phen. Mới, chỉ có, lẫn nhau buông ra đối phương. Ẩn nình nhìn nhau, Vô Ngạo quân, ta và Lucy cũng muốn về nhà cùng mẫu thân, phụ vương đoàn tụ, chờ qua ngày nghỉ, chúng ta còn có thể lại tụ tập cùng nhau. Sherry đôi mắt đẹp thần tình chân thành mà nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, ừ, Sherry, Lucy, các ngươi trở về Hào Hào cùng các ngươi mẫu thân họp gặp. Nếu như, bác kéo vương vương phi còn muốn cùng mẹ con các ngươi tam nữ làm khó, các ngươi nói cho ta biết, ta đi giáo huấn cái kia cái gì vương phi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Sherry cùng Lucy thon dài kim sắc mái tóc. Thương tiếc nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Sherry cùng Lucy hai nữ nhân trong lòng đều là ấm áp ngọt ngào không gì sánh được. Lucy mỉm cười, nũng nịu nói ra, Vô Ngạo quân, người không cần lo lắng mẹ con chúng ta ba người ở vương phủ chịu đến ngược đãi. Hì hì, bởi vì ngươi đem chúng ta phế võ hồn Bạch Liên Hoa cải tạo thành cực hàn băng liên võ hồn, mà tu vi của chúng ta cũng là đột nhiên tăng mạnh cũng đạt tới 42 cấp duyên cớ. Mẹ con chúng ta ba người địa vị ở trong vương phủ cũng là nước lên thì thuyền lên. Hì hì, bây giờ cái kia vương phi không chỉ có sẽ không lại chủ động trêu chọc chúng ta, còn muốn lo lắng chúng ta mẫu thân sẽ biết cướp đi của nàng vương phi vị đây. Huyền, thì ra là thế, như vậy ta có thể triệt để yên tâm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhưng trong lòng nói, ở vương gia bên trong, bên ngoài thân phận địa vị, hay là muốn xem riêng mình thực lực a. Sherry, Lucy hai nữ nhân cùng Lý Vô Ngạo lại ôn tồn một cái lần sau đó, liền chủ động ly khai Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, đem vị trí nhường cho bên cạnh Mạch Y Nhiên. Cầu thanh, cầu vốt tốt.